Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 191 Mộc Thư Ngốc cùng nàng thiếu niên. 3. Hảo, hiện tại tan học, Triển Thư Dự cùng Mộc Sơ Hạ đến ta văn phòng tới một chuyến. Ép phiếu ma lui treo cổ, chủ nhiệm lớp thu thập thứ tốt đi ra phòng học. Nghe thấy chủ nhiệm lớp nói, Sơ Hạ ngẩng đầu nhìn bên cạnh Triển Thư Dự liếc mắt một cái. Kêu hắn cũng nhìn qua, đối chính mình nhe răng cười. Sơ Hạ ở trong lòng mắt trợn trắng, đẩy ra sau lưng ghế dựa, đứng dậy hướng tới chủ nhiệm lớp văn phòng đi đến. Triển Thư Dự thấy thế, vội vàng đứng dậy đi theo Sơ Hạ sau lưng. Xem trong ban các bạn học sôi nổi cảm thấy có một loại quỷ dị cảm giác. Bọn họ giống như thấy Triển Thư Dự sau lưng có một cái đại đại cái đuôi tại tả hữu loạn choạng. Bộ dáng kia quả thực chính là một con chung khuyển cảm giác quen thuộc. Mộc Thư Ngốc ít Triển thiếu niên, đột nhiên cảm thấy hai người hảo xứng đôi a. Trên hành lang, Triển Thư Dự đuổi theo đi ở phía trước Sơ Hạ, vẻ mặt tươi cười mà nhìn Sơ Hạ tinh xảo sườn mặt Mộc Thư Ngốc. Ngươi nói, chủ nhiệm lớp tìm chúng ta làm cái gì a? Không biết xem đều không xem bên người thiếu niên liếc mắt một cái. Sơ Hạ phấn môi khẽ nhếch trở về một câu, ngươi người này thật là quá không thú vị, trách không được kêu Mộc Thư Ngốc, ngươi liền không thể có điểm thăm dò tinh thần. Đoán xem chủ nhiệm lớp đồng thời tìm chúng ta hai người làm cái gì? Triển Thư Dự một bộ trẻ con không thể giáo biểu tình, lấy kỳ đối Sơ Hạ bất đắc dĩ. Mộc Thư Ngốc cái này tên hiệu nếu Sơ Hạ nhớ không lầm, giống như chính là trước mắt thiếu niên này cho nàng ban phát đặc biệt xưng hô. Hắn hiện tại còn không biết xấu hổ đề việc này. Thiếu niên, ngươi xác định ngươi có hài hước tế bào, có thăm dò tinh thần, không để ý tới bên cạnh Triển Thư Dự, đi vào chủ nhiệm lớp văn phòng. Liếc mắt một cái liền nhìn đến trong văn phòng chủ nhiệm lớp đang ở phê chữ tác nghiệp. Sơ Hạ giơ tay nhẹ nhàng gõ gõ môn, phát ra tiếng vang thanh thúy. Chủ nhiệm lớp ngẩng đầu lên nhìn thấy đứng ở văn phòng cửa Sơ Hạ cùng Triển Thư Dự hai người mở miệng làm hai người tiến vào. Mộc Sơ Hạ đồng học, ngươi nhìn xem này phân bài thi. Chủ nhiệm lớp trực tiếp mở ra ngăn kéo lấy ra một phần toán học bài thi đưa tới Sơ Hạ trước mặt. Sơ Hạ duỗi tay tiếp nhận tới, nhìn thoáng qua, đầu tiên ánh vào mi mắt đó là kia một tảng lớn màu đỏ xoa. Này chương bài thi quả thực là tràn ngập không khí phấn khởi. Suốt một chương bài thi chỉ đúng rồi một phần ba không đến. Sơ Hạ xem xong sau, khó hiểu mà ngẩng đầu nhìn chủ nhiệm lớp liếc mắt một cái. Không rõ chủ nhiệm lớp rốt cuộc là cái gì ý tứ, cho nên làm nàng tới văn phòng liền vì làm nàng xem một chương sai lầm suất cao cực kỳ bài thi. Xem xong sau, ngươi có cái gì cảm tưởng? Chủ nhiệm lớp nhìn về phía Sơ Hạ mở miệng hỏi. Sởn đã chết. Chủ nhiệm lớp, Triển Thư Dự nghe thấy Sơ Hạ nói nháy mắt một nghẹn, tiện đà tức giận bất bình mà mở miệng nói, uy, ngươi thấy rõ ràng đó là ta bài thi, nơi nào sởn, còn sởn đã chết. Này Mộc Thư Ngốc có phải hay không cố ý? Ta thấy bài thi thượng có ghi tên. Sơ Hạ nhàn nhạt mà mở miệng trả lời. Triển Thư Dự trừng lớn mắt bất mãn mà nhìn chằm chằm bên cạnh Sơ Hạ. Cho nên này Mộc Thư Ngốc thật là cố ý. Khụ khụ, cái kia Mộc Sơ Hạ đồng học, ta cho rằng cùng lớp đồng học nên giúp đỡ cho nhau. Ngươi nếu cho rằng Triển Thư Dự xuẩn, vậy ngươi liền giúp hắn bổ bổ, nhân tiện đề cao một chút thành tích. Thấy Sơ Hạ há mồm muốn nói chuyện, Chủ nhiệm lớp lập tức tiếp tục nói, lão sư vẫn là thực tin tưởng ngươi. Ngươi là trong ban thành tích tốt nhất, đồng học, có ngươi trợ giúp, chờ đến lần sau thí nghiệm tạp triển thư dự đồng học nhất định sẽ tiến bộ, lão sư. Ngươi như thế đỉnh đầu tâng bốc mang xuống dưới, làm nàng như thế nào hảo cự tuyệt, thẳng đến ra văn phòng. Triển thư dự như cũ không có từ chủ nhiệm lớp nói phục hồi tinh thần lại. Cái gì kêu, ngươi nếu cho rằng triển thư dự xuẩn, hắn chỉ số thông minh rất cao hảo sao? Đột nhiên cảm giác chính mình đã chịu chủ nhiệm lớp khinh bỉ, vị. Bất quá nghĩ đến chính mình có thể nương học bổ túc lấy cớ cùng Mộc Thư Ngốc nhiều chút thời gian ở chung. Triển thư dự bỗng nhiên cảm thấy tâm tình rộng rãi rất nhiều. Mộc Thư Ngốc, sau này ta liền dựa ngươi a, đừng, ta chính là thực nghiêm khắc, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, có bao nhiêu nghiêm khắc a? Ta sợ á, ngoặc kép, rồi mới, ở kế tiếp một đoạn thời gian, triển thư dự thành công cảm nhận được sơ hạ rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm khắc. Quả thực cảm giác sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Mỗi ngày có làm không xong bài tập, đi học không thể làm việc riêng, liền hắn yêu nhất trò chơi đều không thể chơi. Hắn không biết chính mình vì cái gì như thế nghe Mộc Thư Ngốc nói. Chính là đánh đáy lòng cảm thấy tưởng theo nàng, không nghĩ làm nàng sinh khí. Như vậy tâm tình trước kia chưa bao giờ từng có. Chuông tan học thanh một vang, triển thư dự thu thập thứ tốt vừa định đi kêu sơ hạ. Đột nhiên sau lưng vươn một bàn tay tới túm chặt triển thư dự cánh tay. Không cho hắn tới gần sơ hạ, triển thư dự quay đầu lại xem qua đi, phát hiện là hồi lâu không có xuất hiện Khang Dai Dai. Hơi hơi dùng sức rút về chính mình cánh tay lùi lại một bước cùng nàng bảo trì khoảng cách. Ngươi như thế nào tới? Ta không phải nói sao? Ta và ngươi không tới điện. Ngươi đừng ở ta trên người lãng phí thời gian. Ta ca tìm ngươi có việc. Liền ở trường học cửa, Khang Dai Dai nói xong tầm mắt ở bên cạnh sơ hạ trên người tạm dừng một lát, cười nhạt một tiếng liền xoay người đi ra ngoài. Triển thư dự do dự một chút, nhìn về phía sơ hạ nói, Mộc Thư Ngốc, hôm nay ta liền không tiễn ngươi về nhà. Chính ngươi trên đường cẩn thận, ngươi đi đâu? Đánh nhau. Sơ hạ nhớ rõ Khang Dai Dai ca ca cũng không có tiếp tục đọc sách, đi theo xã hội thượng một đám lưu manh ở thu bảo hộ phí. Khang Dai Dai nói nàng ca ca tìm triển thư dự, nói vậy không phải là cái gì chuyện tốt. Không có việc gì, ta đi rồi, chính ngươi trên đường tiểu tâm a. Triển thư dự nói xong giơ tay vỗ vỗ sơ hạ đỉnh đầu, xoay người đi nhanh rời đi. Sơ hạ thu thập thứ tốt quá sau, chính mình một người đi ra trường học. Có lần trước xe buýt trải qua lúc sau, sơ hạ quyết định vẫn là đi bộ, còn có thể thuận tiện rèn luyện thân thể. Tan tầm cao phong kỳ, trên đường người đi đường vội vàng cắm vai mà qua, sơ hạ chậm rãi bước đi tới. Thường thường dừng lại ăn chút bên đường ăn vặt, phát hiện sau lưng vẫn luôn đi theo chính mình sau lưng mấy nam nhân. Sơ hạ khóe miệng hơi câu, trong mắt hiện lên một đạn ám sắc. Từ nàng đi ra trường học, này vài người liền vẫn luôn đi theo nàng sau lưng. Tuy rằng bọn họ tận lực che giấu nhưng sơ hạ liền này đều phát hiện không được. Kia cũng liền không cần lăn lộn. Thấy phía trước một đạo hẻo lánh hẻm nhỏ, sơ hạ trong mắt hiện lên một mặt thú vị ý cười. Bước chân vừa chuyển hướng tới hẻm nhỏ đi vào, đi theo sau lưng mấy nam nhân nhìn thấy phía trước nữ hài đột nhiên đi vào ngõ nhỏ. Mấy người lẫn nhau nhìn thoáng qua, bọn họ theo này nữ hài vài thiên, rõ ràng nhớ rõ này nữ hài về nhà cũng không cần trải qua này ngõ nhỏ mới đúng. Bất quá, Cái kia hẻm nhỏ không có gì người trải qua. Vừa lúc thuận bọn họ ý, mấy nam nhân đi theo Sơ Hạ sau lưng vào ngõ nhỏ. Thấy ngõ nhỏ không ai, mấy người tiến lên vài bước liền ngăn cản Sơ Hạ đường đi. Sơ Hạ nâng lên khuôn mặt nhỏ thủy mắt rưng rưng mà nhìn trước mắt mấy nam nhân. Sợ hãi mà lùi lại hai bước run rộng nói, các ngươi muốn làm cái gì? Tiểu muội muội a, chúng ta cũng không nghĩ làm khó dễ ngươi. Ta mấy cái đều không phải cái gì người xấu. Ngươi liền ngoan ngoãn chính mình động thủ cởi quần áo làm chúng ta chụp mấy chương ảnh chụp liền. Thành cởi quần áo, chụp ảnh, như vậy các ngươi còn không phải người xấu. Kia toàn thế giới phòng trường không người xấu. Sơ Hạ lại không ngốc. Chẳng lẽ nàng thoạt nhìn như thế hào lừa. Hôm nay này quần áo cởi, kia nàng đời này liền tính hủy hoại. Các ngươi muốn làm cái gì? Ta không quen biết các ngươi, để ở trên tường. Sơ Hạ chính là bài trừ vài giọt nước mắt. Bộ dáng kia thoạt nhìn dị thường làm người đau lòng. Không thoát ta đây đã có thể tự mình động thủ. Đừng trách ca mấy cái không hiểu thương hương tiếc ngọc. Nói xong, trong đó một người nam nhân liền duỗi tay hướng tới Sơ Hạ cổ áo chỗ duỗi lại đây. Sơ Hạ lặng yên nắm chặt rũ tại bên người tiểu nắm tay. Đang định đem cái này đáng khinh nam nhân một quyền đánh bay khi, bỗng dưng một đạo trong sáng nam âm hưởng khởi. Dừng tay, Sơ Hạ cùng mấy người nam nhân cùng ngẩng đầu xem qua đi. Chỉ thấy đầu ngõ một cái sụ mặt nam sinh đang đứng ở đầu ngõ kia chỗ. Ninh Khởi mày kiếm rất là không vui mà nhìn mấy nam nhân. Sơ Hạ thấy nam sinh chiều chính mình nhìn qua, vội vàng gục đầu xuống, sợi tóc rũ xuống tới, ngăn trở trên mặt nàng biểu tình. Sơ Hạ khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, mày đẹp một trọn, nha, anh hùng cứu mỹ nhân. Ngày hôm sau, Sơ Hạ sớm liền ra cửa, không đợi Triển Thư tới đón, liền chính mình đi trường học. Chờ Triển Thư dự đi vào phòng học nhìn thấy Sơ Hạ ngồi ở vị trí thượng đọc sách. Bước đi qua đi, cao lớn thân thể che ở Sơ Hạ bàn học bên. Vì cái gì không chờ ta? Này Mộc Thư ngốc, nàng chẳng lẽ không biết hắn sẽ đi tiếp nàng sao? Mệt hắn ở nhà nàng dưới lầu đợi hơn nửa giờ. Vẫn là sao tới hỏi nhân tài biết Mộc Thư ngốc đã sớm ra cửa. Khẩn đuổi chậm tới rồi đến trường học. Tiến phòng học liền phát hiện này Mộc Thư ngốc không có việc gì người dường như ngồi ở vị trí thượng đọc sách. Triển Thư Dự quả thực tâm tắc đến không được. Vì cái gì phải đợi ngươi? Sơ Hạ ngẩng đầu nhìn về phía Triển Thư Dự hỏi ngược lại. Liền bởi vì thiếu niên này, ngày hôm qua phát sinh sự nếu trở thành sự thật, kia một cái hảo hảo nữ hài liền như thế bị hủy. Cho nên nói, có đôi khi thích hợp mà bảo trì khoảng cách vẫn là cần thiết. Nói nữa, nàng cũng không tính toán ở yêu sớm. Rốt cuộc vẫn là vị thành niên a. Ta nói đi tiếp ngươi a, vậy ngươi sau này có thể không cần đi tiếp ta. Sơ Hạ nói xong thu hồi tầm mắt, không hề để ý tới bên cạnh thiếu niên. Đi học tiếng chuông vang lên. Triển Thư Dự ngồi ở chính mình vị trí thượng, như thế nào tưởng trong lòng đều cảm thấy không thoải mái. Nàng giống như bắt đầu xa cách chính mình. Hắn thậm chí cảm giác chính mình cùng Mộc Thư ngốc chi gian đột nhiên có khoảng cách cảm. Như vậy cảm giác thật không tốt, làm hắn dị thường bực bội. Giữa trưa nghỉ ngơi thời gian, Sơ Hạ ở nhà ăn ăn qua cơm trưa lúc sau, liền cầm thẻ mượn sách đi trường học thư viện. Giữa trưa nghỉ ngơi thời gian, tới thư viện người cũng không nhiều lắm. Trong nhà truyền đến từng trận thư hương vị, ân tĩnh mà lại thư thái. Dẫm nhẹ nhàng chậm chạp nện bước, Sơ Hạ đi ở giá sách đường đi thượng, tùy ý lật xem, gặp được chính mình yêu cầu thư tịch liền lấy ra ôm vào trong ngực. Đương thấy một quyển tiếng Anh bản thư khi, Sơ Hạ khóe miệng hơi câu, tay nhỏ vươn đi liền hướng tới kia quyển sách mà đi. Bỗng dưng trong tầm mắt đột nhiên nhiều sau lưng ra một đôi nam tính bàn tay. Ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng. Ở đôi tay kia dục muốn bao trùm ở Sơ Hạ trắng nọn tay nhỏ thượng hết sức. Sơ Hạ động tác tạm dừng một lát, rồi mới nàng thấy kia chỉ bàn tay to đem chính mình muốn bắt thư rút ra. Cầm trong tay, sau đó, bên tai vang lên một đạo thanh nhuộn tiếng nói. Hảo xảo, ngươi cũng thích quyển sách này. Ngoặc kép, hết chương.